hay là vì ông tin vào năng lực của Hướng Nhật? Nhìn biểu hiện của mấy cô gái, Hướng Nhật buồn bực không thôi. Dù gì thì hắn cũng là nhân vật chính của vở kịch này, từ lúc nào lại bị quẳng sang một bên thế này, với lại còn bị coi là yếu đuối đến nỗi cần mấy cô gái bảo vệ. Ho nhẹ một tiếng, Hướng Nhật nói, tôi bảo này, các cô có thể tránh ra một chút hay không? Đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn. Nói xong, ra hiệu cho nữ hoàng và những nữ bảo tiêu này lui xuống. Mặc dù hắn rất cảm kích chuyện nữ hoàng trượng nghĩa tương trợ, nhưng việc nhỏ nhặt thế này chỉ cần một mình hắn là có thể dễ dàng giải quyết, hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ. Đối với Trương Thế Gia, Hướng Nhật cũng chưa đến nỗi quá chán ghét. Nếu đối phương sau lần đầu tiên rời đi mà biết điều không quay trở lại, hắn căn bản sẽ không đi so đo chuyện này. Nhưng ngàn vạn lần không nên tiếp tục đến gây phiền toái. Như thế Hướng Nhật tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Hắn ghét nhất chính là loại người nhiều lần đến tìm mình gây phiền toái. Nếu không giáo huấn cho đối phương một trận nhớ đời, không cho đối phương biết sợ là gì, có lẽ mình sẽ gặp phiền toái mãi không thôi. Phải biết rằng, lần này hắn đến Mỹ là để giải quyết phiền toái, chứ không phải để chuốc thêm phiền toái khác. Jack, em không muốn anh gặp phải chuyện gì. Nghe vị hôn phu vừa nói như vậy, Alice càng ôm chặt lấy cánh tay nam nhân, cứ như sợ hắn đột nhiên biến mất vậy. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, cô nàng tóc bạch kim cũng nhớ quá đi. Nói ra thì Hướng Nhật cũng không biết nên làm gì với nàng cho tốt, không thể quá hung dữ được. Huống chi đối phương còn là vì muốn tốt cho hắn, chỉ đành dỗ dành, ngoan, bảo bối, đứng sang một bên đi, chuyện này một mình anh giải quyết được rồi, yên tâm. Chẳng lẽ em không tin anh sao? Nghe nam nhân nói như vậy, Alice hiển nhiên lại nhớ tới cảnh tượng trên máy bay. Nàng tin nhất định nam nhân nói được sẽ làm được. Bèn khẽ khẽ buông cánh tay hắn ra. Nữ hoàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hướng Nhật một hồi. Sau đó lui sang một bên, mấy nữ bảo tiêu bên người nàng cũng lui theo nàng. Dù sao các nàng cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực của nam nhân, cho nên không hề lo hắn có thể chịu thiệt thòi. Vừa nãy sở dĩ tiến lên trước, chỉ là căn cứ vào chuyện nam nhân là bạn của nữ hoàng, cho nên theo bản năng đứng ra hỗ trợ. Thấy tiểu tử nghèo kia từ chối sự trợ giúp, Trương Thế Gia quả thật không biết nên nói đối phương ngu xuẩn hay là đần độn, nhưng thế lại hợp với ý nguyện của hắn. Không có người ngoài trợ giúp, tiểu tử này chết chắc rồi. Hơn nữa hình như căn bản không cần bảo tiêu của mình ra tay, một mình cũng có thể đối phó với đối phương. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh. Nhưng hắn đắc ý không được bao lâu, chỉ nghe bên cạnh vang lên vài tiếng hô, sau đó chỉ thấy một vật hình tròn ập thẳng vào đầu mình. Đang định né tránh, lại nghe choang một tiếng, sau đó đầu mới truyền đến cảm giác đau nhức. Hắn không khỏi kêu thảm thiết. Trong tay Hướng Nhật cầm nửa mảnh sứ, đó là phần còn sót lại của chiếc đĩa chứa đồ ăn vừa đập vào đầu Trương Thế Gia. Còn đâu ra đều ở lại trên đầu và trên người đối phương. Khác với lần trước dùng cốc thủy tinh đựng nước để đánh, lần này là đĩa sứ chứa đồ ăn, uy lực đương nhiên là hơn nhiều. Hơn nữa, bởi vì trong đĩa đồ ăn thừa còn lại hơn phân nữa, khi đập vào đầu người, nhất thời nước canh bắn tung tóe, nước sốt chảy bừa bãi. Hơn nữa vết thương trên đầu Trương Thế Gia vốn đã được băng bó lại nứt toác ra, máu tươi lại chảy ra lần nữa, tạo thành một đống hỗn tạp trên đầu, trông cực kỳ thê thảm. Người bên ngoài đều ngây người, hơn nữa lần này gây ra tiếng động quá to, không chỉ khách ở bàn bên cạnh nhìn thấy, mà ngay cả khách đang dùng cơm ở xa cũng thấy được cảnh tượng đặc sắc này. Xuất hiện chuyện như vậy, rất nhiều người đều tò mò nhìn sang, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Uy lại càng giờ khóc giờ cười. Vị huynh đệ của Hướng Tiểu Vinh này cũng biết gây chuyện chẳng kém gì Hướng Tiểu Vinh, thậm chí còn nóng nảy hơn. Sớm biết như vậy, vừa rồi đáng lẽ nên ngăn cản. Cũng không phải ông lo danh dự nhà hàng bị tổn thật. Chuyện ấy hoàn toàn không cần lo lắng. Mấy năm nay Lâm Thiên Uy rất có uy vọng trong việc làm ăn. Dù trong nhà hàng xảy ra án mạng, cũng tuyệt đối sẽ không ít đi một người khách nào. Cái mà ông lo lắng chính là qua cú đánh này,